Ê, Newton, ông đừng có mà quá đáng. Vừa nghe thấy lời này, Hoắc Phổ Kim lập tức ngồi không yên. Oang oang hét lớn, ông cũng đừng có quên lời ông vừa nói. Newton Griffin nhịn không được cười phá lên. Không thanh, trò biết không, lá gan của trò thật sự rất lớn. Cũng dám lấy ra báo cáo nghiên cứu trước mặt dược tề sư cao cấp nên nói trò không biết sợ. Hay là nên nói trò nghé con không sợ cọp đây. Cũng may tính thầy tốt. Nếu đổi thành dược tề sư cao cấp khác, phỏng chừng đã sớm vứt báo cáo nghiên cứu của trò. Mắng trò đến máu chó đầy đầu. Không thanh cười mà không nói. Bởi vì cậu biết, Newton Griffin càng nói như vậy, càng chứng minh ông không có ác ý với cậu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Editor có lời muốn nói. Tôi được nghỉ hè ơi mọi người ơi. Cách chương.